Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 338, nhân quả thượng, góc truyện audio.com. Lạc thần cũng nhẹ nhàng nói, hy vọng sau này, ngươi sẽ không còn gặp ác mộng như vậy nữa. Sẽ không có nữa, ta không thích gặp ác mộng. Tiểu ý tràn ngập bên môi sư thanh y, hàng mi của nàng lại ẩm ướt. Vội vã cúi đầu giả vờ tùy ý lau một cái. Tiếp tục cười nói, trái lại là ngươi, thực sự chịu khổ. Trước đó Thiên Thiên cùng bác sĩ Trầm Du đều đã xem qua cho ngươi. Cũng đã dùng thuốc, các nàng đều nói khôi phục rất khá. Không có vấn đề gì, ngươi không nên lo lắng. Tịnh dưỡng thật tốt, ta sẽ ở đây với ngươi. Ngươi ở đây, ta không lo lắng. Trước khi tìm được nàng, trong lòng sư thanh y có thiên ngôn vạn ngữ. Nghĩ nếu như thực sự tìm được lạc thần, nàng sẽ nói chút gì đó với lạc thần. Hận không thể lúc nào cũng thời thời khắc khắn dán chặt lấy nàng ấy. Nói với nàng ấy một ít suy nghĩ, cũng khiến nàng ấy không rời khỏi tầm mắt của nàng nữa. Hôm nay thực sự được như ý nguyện, nhưng nàng lại cảm thấy cứ im lặng như vậy. Bình bình đạm đạm trái lại là điều nàng muốn nhất. Một buổi sáng an bình, chỉ có hai người các nàng. Vậy là đủ rồi, hiện tại còn đau chỗ nào không? Sư thanh y nói, lúc nói chuyện, có cảm thấy mệt hay không? Lạc thần lắc đầu, đã không đáng ngại, nàng luôn rất có khả năng đọc hiểu tâm tư của sư thanh y, lúc đáp lại ôn nhu như gió mát. Mang theo vài phần lười biếng dường như nàng chỉ là mới thức giấc như mọi khi. Tất cả đều bình thản như vậy, không gánh nặng, được, sư thanh y đứng lên, ngươi ngồi ở đây một lúc, ta đi lấy nước rửa mặt cho ngươi. Bàn tay vươn đến nắm lấy vạt áo của sư thanh y. Lạc thần thoạt nhìn có chút linh hoạt mà kéo nàng, ở trên y giường nâng ánh mắt nhìn nàng. Ngươi cần gì? Sư thanh y bị nàng ngẩng đầu nhìn như vậy, trong lòng vốn dĩ mềm mại triệt để sụp đổ. Ta muốn đi cùng ngươi. Sư thanh y vội vàng nói. Không được, ngươi cố gắng hạn chế đi lại. Nếu như động đến nơi nào đó thì phải làm sao? Loại chuyện nhỏ này ta hoàn toàn có thể làm giúp ngươi. Trái lại nghe lời ngồi ở chỗ này. Ta lấy nước đến giúp ngươi rửa mặt. Cũng như nhau thôi, nếu cứ nằm mãi thân thể sẽ không linh hoạt. Bàn tay lạc thần nắm chặt vạt áo của nàng đổi thành nắm bằng ngón tay. Ngón tay níu níu, ngữ khí bình tĩnh như nước. Ta có chừng mực, ngươi tin tưởng ta. Sư thanh y mím môi, tựa hồ đang cân nhắc. Một lát sau nàng mới gật đầu. Nàng luôn rất khó cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của lạc thần. Đại khái cũng là bởi vì nàng luôn tin tưởng lạc thần. Lạc thần nới lỏng tay, nhìn nàng, vậy ngươi đến ôm ta đi. Sư thanh y đứng bất động chốc lát, lỗ tai đỏ bừng, lạc thần nghiêng đầu, ngươi không đến ôm ta. Ta làm sao đứng dậy, ngươi suy nghĩ cái gì? Không, không có. Sư thanh y lập tức nghiêng người đến trước giường. Lạc thần vô cùng tự nhiên mà nâng cánh tay nghênh đón sư thanh y. Tay của sư thanh y đưa đến ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đem lạc thần nâng lên. Cả người lạc thần tựa vào lòng nàng, gương mặt gối lên vai nàng, tóc dài đổ xuống, mái tóc lay động. Sư thanh y cảm giác thân thể của lạc thần tựa hồ rất nhẹ, mỏng manh yếu đuối, không hề có trọng lượng. Rồi lại nặng đến đè ép lòng nàng, nhất thời lại có một chút ngũ vị tạp trần, trong miệng hàm hàm hồ hồ, nói, ta cũng không nghĩ gì, vừa rồi chỉ nghĩ phải ôm chỗ nào của ngươi thì tốt nhất. Ngươi muốn ôm chỗ nào của ta? Sư thanh y, ngươi đã lâu chưa từng ôm ta, đã quên tư vị rồi sao? Sao có thể, ta làm sao có thể quên tư vị của ngươi? Ngươi không nên nói lung tung. Trả lời quá nhanh giống như cắn phải đầu lưỡi. Đã bỏ sót chữ ôm trong tư vị ôm ngươi rồi. Tư vị của ta tốt không? Sư thanh y, lạc thần không nói nữa. Cánh tay như rắn nước quấn lấy nàng. Mềm mại không xương, sư thanh y bình tâm tĩnh khí. Đỡ lạc thần xuống giường. Hai tay lạc thần vòng lấy cánh tay nàng. Thân thể cũng tựa vào người nàng. Sư thanh y cảm giác được sự toàn tâm ỉ lại của lạc thần đối với nàng. Vừa chua xót vừa hạnh phúc, cẩn cẩn rực rực bước đi từng bước, bước chân cũng không dám quá lớn. Lạc thần cũng bước theo nàng, lộ trình đến toilet rõ ràng rất ngắn, ngay trong phòng bệnh, nhưng cả quá trình sư thanh y cũng không dám di chuyển ánh mắt. Ngươi thấy ta bước đi vững vàng không? Lạc Thần bên cạnh nàng, giọng nói trầm thấp truyền vào tai nàng. Ân, giống như mấy tuổi, đến toilet sư thanh y cười rộ lên. Trước tiên đỡ Lạc Thần đi đến trước bồn rửa mặt, để nàng đứng vững trước bồn. Xả nước vào ly, bôi kem đánh răng lên bàn chải. Lại bước đến phía sau, vén mái tóc dài xòa tung của Lạc Thần lên, thay nàng buộc lại, thuận tiện rửa mặt. Lạc Thần nhận lấy bàn chải đánh răng. Sư thanh y dán đến cười híp mắt, ta giúp ngươi đánh răng. Hồ đồ, ngươi như bây giờ, tự mình làm sao có đủ sức. Sư thanh y đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương của Lạc Thần, ánh mắt ôn nhu lại chăm chú. Ta rất thích ngươi dựa vào ta. Mệt mỏi thì ở bên cạnh ta dựa vào ta. Nghỉ ngơi một chút, ta muốn vì ngươi làm rất nhiều việc. Ánh mắt Lạc Thần trong gương trong chớp mắt có chút kinh ngạc. Sư thanh y mỉm cười. Dĩ nhiên ta vừa rồi chỉ là đùa ngươi thôi. Ta biết ngươi nhất định không chịu để ta giúp ngươi đánh răng. Để ta giúp ngươi làm việc khác. Giọng nói của nàng mềm mại như vậy, rồi lại khiến người ta cảm thấy trầm ổn. Tựa như cơn gió thổi trên y cánh đồng xanh tươi bát ngát. Rất nhiều việc, Lạc Thần nói, ngươi đã làm rất nhiều việc cho ta rồi. Như vậy làm sao đủ? Vậy lát nữa ngươi liền có thể thay ta làm một việc. Lạc Thần cúi đầu đánh răng. Sư thanh y ở bên cạnh nhìn nàng. Chỉ cảm thấy nàng hôm nay phá lệ nhu nhuyễn nghe lời. Bị thương nặng mới vừa khởi sắc. Hiện tại nhất cử nhất động đều lộ ra cảm giác ngốc nghếch đáng yêu. Đại khái là bận tâm đến hình tượng. Lúc Lạc Thần đánh răng toàn bộ quá trình đều đem khuôn mặt nghiêng sang bên kia. Để tránh bị sư thanh y nhìn thấy. Lúc cúi đầu mái tóc được buộc phía sau lưng khẽ lay động. Sư thanh y nhìn nàng. Nhịn không được muốn đem nàng kéo vào trong ngực hảo hảo vuốt ve. Nhưng lại cảm thấy đây quả thực là phạm tội. Chỉ đành lập tức đem ý nghĩ này đè nén xuống. Ánh mắt nóng rực chưa từng rời khỏi. Một lát sau, Lạc Thần bỗng dưng dừng lại. Trong miệng chứa bọt, hàm hồ nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta biết rồi, sư thanh y vô tội nói. Là ta chướng mắt, Lạc Thần quay sang nhưng không nhìn nàng. Giọng nói thấp như muỗi kêu. Càng lúc càng không rõ. Là ta mất mặt, ngươi nói cái gì? Sư thanh y bật cười. Phải lặp lại lần nữa. Trong miệng ngươi đều là bọt kem. Ta căn bản nghe không rõ a. Lạc Thần dừng động tác. Sư thanh y giơ hai tay lên. Làm tư thế đầu hàng. Cười đến càng thêm sáng lạng. Được rồi, ta ra ngoài trước. Không nhìn ngươi mất mặt có được không? Lạc Thần lau khóe môi. Ánh mắt lướt qua, liếc mắt nhìn nàng một cái. Sư thanh y thực sự đi ra ngoài. Thay Lạc Thần đóng cửa lại. Phút cuối cùng còn không quên căn dặn, ta ngay ở bên ngoài. Ngươi có việc gì thì gọi ta. Lúc nào xong rồi thì nói cho ta biết một tiếng. Được, Lạc Thần ở bên trong đáp lại. Giọng nói nghe ra không phải rõ ràng. Sau khi ra ngoài, thoáng chốc không gian yên tĩnh phủ xuống. Sư thanh y yên lặng ngồi xuống cuối giường. Trong tay nàng tựa hồ còn giữ xúc cảm khi chạm vào tóc và thân thể Lạc Thần. Mềm mại ấm áp, lại mang theo cảm giác mát lạnh nhàn nhạt đặc biệt của Lạc Thần. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mình, ngón tay tiếp xúc, dường như còn đang lưu lại dư vị của khí tức kia. Đôi mắt vẫn nhìn cánh cửa toilet màu trắng, trên y mặt vẫn là nụ cười từ lúc nàng bước ra. Nàng còn đang cười, một lát sau, nước mắt lại rơi xuống. Vết nước hiện rõ trên y hai má, thế nào cũng không ngừng lại được. Trên y hàng mi lóe lên ánh nước, nhưng nụ cười vẫn chưa rút đi. Nàng cúi đầu dùng lưng bàn tay lau đôi mắt, giống như một tiểu cô nương. Khăn tay cũng không dùng, tiếp tục ngồi ở đó. Nhìn ra ngoài, bên ngoài sáng sớm vào đông gió nhẹ vì nàng mà hát sướng. Động tĩnh bên trong lúc có lúc không? Qua một đoạn thời gian, sư thanh y gọi, Lạc Thần, ta ở đây. Sư thanh y nhất thời an tâm. Hiện tại ta có thể vào được không? Ngươi giúp ta mang quần áo đến trước đã. Quần áo đang để bên giường. Sư thanh y tìm kiếm bên giường. Tìm được ba dương đồ vật đã được phân loại. Một trong số đó là dược phẩm, một là đồ dùng sinh hoạt, còn một cái là quần áo sạch sẽ cùng khăn mặt các loại. Những thứ cần thiết đều ở chỗ này, rất gọn gàng, xem ra Lạc Thần quả thật đã được chăm sóc rất tốt. Người chăm sóc nàng có thể nói là cẩn thận, hiểu rõ tính cách cùng thói quen sinh hoạt của Lạc Thần. Là Azu kia đi, Sư Thanh Y không hề nghĩ nữa. Chọn xong quần áo và khăn mặt cầm trong tay, đến bên kia nói, ta mang quần áo vào. Ân, Sư Thanh Y mở cửa bước vào. Lạc Thần đã thu dọn xong, còn có tinh thần hơn trước đó một chút. Tóc dài được nàng vãn lên cao, cổ điển mà thanh nhã. Ngươi bây giờ không thể xả nước tắm, dính vào vết thương sẽ không tốt. Ta giúp ngươi lau một chút, thay quần áo, sẽ thoải mái rất nhiều. Sư Thanh Y treo quần áo lên, trở ra mở máy điều hòa. Lúc trở lại Lạc Thần đã bắt đầu cởi quần áo sau cửa kính thủy tinh của phòng tắm. Đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, rất thuận tiện cởi ra. Nhưng nàng cởi ra vẫn có chút cật lực, ngón tay thậm chí cũng bắt đầu run. Có lẽ là nàng cảm giác được đau đớn ở đâu đó. Nhẹ nhàng chau mày, môi trắng bệch, Sư Thanh Y vội vã đến giúp nàng. Để ta, không phải mới vừa nói ta có thể thay ngươi làm một việc sao? Lạc Thần ngưng tay yên tĩnh để Sư Thanh Y thao tác. Nàng xoay lưng lại, áo ngoài cởi ra, tấm lưng tinh tế, xương bả vai như cánh chim. Bên trên y lại in lấy vô số vết thương nhỏ. Từng vết một, giữ tợn ngang dọc, ngăn cản bạch hạc tự do dương cánh bay cao. Thắt lưng lã lướt kiều diễm, tiền tiền hậu hậu cũng đều là vết thương. Những vết thương này khiến Sư Thanh Y hít sâu một hơi. Càng thêm cảm thấy bản thân có thể gặp lại nàng là một kỳ tích. Không khỏi liên tục sợ hãi. Đã từng có một đoạn thời gian nàng cảm thấy thế giới này u ám âm lãnh. Ngươi lừa ta gạt, chạy trốn thế nào cũng chạy không khỏi bóng tối. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà bị đẩy đi. Hiện tại nàng ngược lại cảm thấy thế giới này cho nàng ân huệ rất lớn. Rất khó coi phải không? Lạc Thần cúi đầu, sao có thể? Sư Thanh Y cười nói. Ngươi luôn xinh đẹp nhất. Không nên lo lắng, thể chất của ngươi cũng rất nhanh sẽ phục hồi. Sau này sẽ không lưu lại vết tích gì. Cho dù có vết tích, cũng vẫn xinh đẹp, nàng bổ sung một câu. Tay lướt qua, từ phía sau chuẩn xác chạm vào bụng Lạc Thần. Nơi này nhợt nhạt một vết sẹo, giống như bị kiếm hoặc loại vũ khí lạnh nào đó lưu lại. Nhìn như đã qua thật lâu. Trước đây lúc các nàng triền miên, Sư Thanh Y luôn có thể sờ được. Vị trí này nàng nhớ vô cùng rõ ràng. So với cơ thể mình còn rõ ràng hơn. Da thịt trên y người Lạc Thần trơn nhẵn như tuyết. Chỉ có nơi này là có một vết sẹo, nàng thật lâu trước đây đã phát hiện thể chất của Lạc Thần sẽ không lưu lại sẹo. Đã từng hỏi qua mới biết được đây là trước khi chiếm được một loại bảo bối hiếm thấy. Vì thân thể hấp thu nó nên thể chất mới phát sinh thay đổi. Còn là do người khác tặng cho nàng, bất quá mặc kệ thế nào, vết sẹo trên y bụng này tuy rằng đạm nhạt nhưng vẫn luôn tồn tại. Có lẽ là đã có từ rất lâu trước khi có được thứ đó. Công dụng đã chậm hơn nữa lúc đó bị thương vô cùng sâu sắc gần như đến mức nguy hiểm tính mạng. Cho nên mới khó có thể chân chính biến mất. Xúc cảm còn rất tốt. Sư Thanh Y ma xui quỷ khiến thế nào lại bổ sung một câu. Lạc Thần không nói gì. Tay áp lên tay nàng. Thì ra sờ vết sẹo xúc cảm cũng rất tốt. Sư Thanh Y mở nước nóng. Cẩn thận giúp Lạc Thần trà lau, từ sau gáy đến vai, đến lưng, nước nóng rất cẩn thận tránh đi các vết thương. Bất quá có một số chỗ thực sự quá nghiêm trọng, có đôi khi nàng không tiện chạm đến. Lạnh không? Sư Thanh Y hỏi Lạc Thần. Không lạnh, Lạc Thần trầm thấp nói. Muốn nói gì với ta? Hoặc là có gì muốn hỏi ta sao? Yên lặng chốc lát Sư Thanh Y cười nói. Không có. Ta chỉ nghĩ hảo hảo giúp ngươi lau người. Hỏi đi, ta bây giờ rất có tinh thần. Cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Lạc Thần luôn hiểu nàng. Sư Thanh Y lại thay đổi một lần nước nóng. Trằn trọc đến thắt lưng Lạc Thần. Lau nhẹ, sau một đoạn im miệng không nói. Nàng nhẹ giọng nói. Ta muốn biết cái gì là hồn đọa, một khi hồn đọa, sẽ có hậu quả gì? Giọng nói của nàng đã nhẹ đến không thể phát giác còn có một tia run rẩy. Hàn khí đảo quanh, là Thiên Thiên nói cho ngươi biết ngày đó ta bị hồn đọa sao? Ta biết ngươi sẽ hỏi việc này đầu tiên, góc độ này không nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Thần, nhưng có thể nghe ra nàng tựa hồ đang cười khổ. Bất quá, ngay cả ta cũng không biết, ta thậm chí không biết đó là hồn đọa. Bất quá Thiên Thiên đã nói, thì cho là như vậy đi. Những việc này nàng hiểu rõ hơn ta rất nhiều. Chờ nàng đến, ta cũng muốn hỏi nàng một chút. Dừng một chút, nàng đột nhiên nói, ta vẫn muốn tắm rửa. Sư Thanh Y biết nàng trời sinh tính ưa sạch, nhưng vẫn nghiêm túc cự tuyệt. Không thể, vết thương của ngươi không thể dính nước. Đây là điều cơ bản nhất. Ngươi nên biết, nhịn một chút đi, vết thương này, đã không sao rồi. Giọng nói của Lạc Thần càng ngày càng thấp. Ta cho ngươi giúp ta trả lao, là muốn để ngươi biết, để ngươi nhìn thân thể của ta, ngươi đã nhìn thấy sao? Sư Thanh Y sửng sốt, phỏng đoán hàm ý trong lời nói của nàng, rất nhanh đem ánh mắt lần thứ hai đặt trên y lưng nàng. Trước khi lao qua vết thương rất nhiều, sau khi lao vẫn như cũ, nhưng nhìn lại nàng rốt cục phát hiện bất đồng trong đó. Trong thời gian ngắn rất nhiều vết thương đã xảy ra biến hóa. Chúng đang khép lại với tốc độ rất nhanh, như là sinh mệnh đang không ngừng sinh trưởng. Chuyện này và loại tự lành trước đây hoàn toàn bất đồng. Quá nhanh rồi, Sư Thanh Y thì thào. Đây có phải là do bảo bối trong thân thể ngươi trước đây hay không? Hay là nó so với trước đây hiệu quả tăng cao? Nàng không muốn thừa nhận. Dự cảm bất hảo, ai cũng không muốn chấp nhận. Không phải, theo một tiếng thì thầm này. Lạc Thần xoay người lại, nửa người trên y quang lòa, hai tay nâng lên, ôm lấy cổ Sư Thanh Y, một động tác như vậy khiến nàng đủ gần kề Sư Thanh Y. Nơi mềm mại trước ngực cũng không hề che lấp mà phản chiếu vào đáy mắt Sư Thanh Y, no đủ. Nhẵn nhụi, trắng nõn, bạch khí lượn lờ, ánh mắt Sư Thanh Y bị xuân sắc vô biên câu lấy. Đồng thời càng thêm kinh sợ. Thậm chí cảm thấy cả người bắt đầu lạnh, trước ngực Lạc Thần, vài vết nứt sâu đậm thậm chí là xuyên qua, giống như bị tảng đá sắc nhọn cắt chúng, xuyên thấu, bây giờ còn đang trong trạng thái khép lại, trước đó sợ rằng xương cũng đã nát, nội tạng cũng vỡ, không khó tưởng tượng nàng lúc trước ở thần chi hải đã bị tàn phá hủy diệt đến mức nào. Lúc này vết thương ở ngực trái rất gần vị trí của tim. Rồi lại loáng thoáng hiện lên vài mặt hồng sắc, nhìn kỹ mới phát hiện đây là những sợi hồng tuyến. Chúng cũng giống như những hồng tuyến lần trước khống chế Lạc Thần. Chậm rãi chạy trên y da thịt của nàng, vết tích hồng sắc như ẩn như hiện trên y da thịt trắng nõn. Trong quá trình di chuyển phóng xuất một loại xinh đẹp quỷ dị mà băng lãnh. Loại xinh đẹp này cùng Lạc Thần quang lòa kết hợp cùng một chỗ. Càng làm cho nàng có cảm giác sợ hãi đến chân mềm nhũn. Thì ra đôi khi, mỹ lệ cũng sẽ làm cho người ta sợ hãi tột cùng. Mao cốt tủng nhiên, những hồng tuyến đó, chúng đang, khâu đa thịt nàng lại. Thảo nào nàng thoạt nhìn luôn đau như vậy, thỉnh thoảng lại phát run. Cứ như vậy mà dĩ nhiên cũng có thể yên lặng chịu được. Không có bất luận loại gây tê gì. Khâu lại ra thì, đó là một loại sinh trưởng băng lãnh, không có chút thương hại chỉ là vì đem túi da hoa mỹ độc nhất vô nhị khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đây sẽ là một thanh kiếm sắc bén hoàn mỹ, kiếm muốn giết người, trước đó phải mài sắc bén mới được, bây giờ đã thấy rồi sao? Lạc Thần dán sát vào chóp mũi Sư Thanh Y, bạch khí thở ra đang bao quanh, Sư Thanh Y bất động tại chỗ, đôi mắt cũng quên chớp. Thanh Y, ta muốn ngươi biết được, ta không thể nào trở lại được nữa. Giọng nói của Lạc Thần tan trong không gian tràn ngập hơi nước. Rất bình tĩnh, dường như thở dài nhẹ hơn cả hơi nước. Ô không ô, cách chương.